Đúng lúc này, Đoạn Hổ bỗng chỉ lên trời. Đạo gia, mau nhìn. Mọi người nhìn theo hướng gã chỉ, thấy trên cao có mười mấy điểm đen, rõ ràng có người đang cưỡi chim cỡ lớn bay tới. Ngư Hữu Đạo cất bước tới lan can hơi híp mắt, buông một tay khỏi kiếm nhẹ nhàng nâng lên. Lôi Tông Khang thấy thế liền xoay người, phất tay ra hiệu cho người bên dưới lầu cao. Trong một sân viện khác, nơi ở của tăng chúng chùa Nam Sơn, trong một đình các có treo một cái chuông lớn, vài tăng nhân đang canh giữ bên chuông. Viên Phương mặc áo nhà sư trắng như tuyết, tay ôm trước bụng, vẫn bên ngoài quan sát chăm chú về phía lầu cao. Thấy Lôi Tông Khang ra hiệu, hắn lập tức vung tay áo với trong đình, đi tới gạt mấy tăng nhân ra. Đi ra đi ra, các người yếu người, để tự ta làm. Hắn ta xắn tay áo lên, xách cái trụ gỗ lên thì pháp đụng mạnh vào chuông lớn. Con, con. Tiếng chuông trong trẻo mà vang động lập tức truyền khắp bốn phương tám hướng sơn trang. Tiếng chuông bình thường gõ rất êm tai, ôn hòa lòng người, nhưng lúc này lại vang lên đình tai nhức óc. Ngay cả hòa thượng ngoài đình còn tưởng trụ trì của mình điên rồi, vội dùng tay bưng kín lỗ tai. Hoàng Liệt nhìn về phía Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo chậm rãi thả tay xuống, nét mặt vẫn bình ổn. Người trên lầu các không biết chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy sang bên này để quan sát. Ánh mắt người đàn ông bỗng nhìn chằm chằm về phía sơn động trong núi. Động này là cấm địa cất rượu, từ xưa đến nay người không phận sự thì không được đến gần. Lúc này một đám áo đen bịt mặt từ trong sơn động vọt ra. Tại một sơn động khác trong núi cũng có người áo đen bịt mặt vọt ra, vội vàng bay lên mau lư sơn trang trên đỉnh núi. Rất nhanh, một đám người áo đen đứng trên tường rào sơn trang. Trên mỗi gian phòng trên nóc nhà cũng có người, còn có người bay vào các lầu các, bảo vệ tại các tầng lầu, cảnh giác nhìn xung quanh, hoặc nhìn chằm chằm phi cầm cỡ lớn bay trên không trung. Thấy những người này xuất hiện, Viên Phương ngừng đánh chuông, nhìn các hòa thượng chảy lỗ tai chung quanh, phất tay nói, đi mau đi mau. Y vùng tay áo, dẫn một đám hòa thượng chạy trước, chuẩn bị đến chỗ mẹ con Trang Hồng đang lánh lạn. Nói về Đào Mệnh, y là một trong những người tích cực nhất ở đây. Không ít người trên lầu các đều không biết đám áo đen bịt mặt này xuất hiện từ chỗ nào. Người đàn ông bỗng liếc nhìn Ngư Hữu Đạo. Khi Ngư Hữu Đạo bị tập kích trên đường, y đã từng nhìn thấy đám người bịt mặt áo đen, chỉ là không biết Ngư Hữu Đạo đã âm thầm bố trí ở chỗ này. Nhìn thân thủ của đám người áo đen bịt mặt, người của Đại Thiện Sơn nhận ra tất cả đều là cao thủ. Khoảng chừng mấy trăm người bao quanh chỗ này khiến bọn họ khẩn trương hẳn lên. Trước đó, bọn họ còn cảm thấy có thể trở mặt. Với thực lực và nhân thủ của Ngư Hữu Đạo, chưa chắc hắn có thể ngăn cản bọn họ thoát thân. Lúc này bọn họ nhìn thấy còn át chủ bài ẩn tàng ở Mao Lư Sơn Trang, rốt cuộc đã cảm nhận được nguy hiểm nồng đậm, ý thức được Ngư Hữu Đạo có thể bắt bọn họ bất cứ lúc nào. Không phải Ngư Hữu Đạo không dám trở mặt với bọn họ, mà là hắn chưa muốn. Sắc mặt Hoàng Liệt trở nên nặng nề. Lão đệ, bọn họ là ai vậy? Ngư Hữu Đạo vẫn bình tĩnh, cũng không trả lời. Hoàng Liệt phát hiện trưởng lão bên cạnh trở nên khác thường, vội quay đầu lại. Chỉ thấy có 10 con phi cầm cỡ lớn đang bay đến từ đằng sau núi, lướt qua trên không sơn trang. Bởi vì trên mỗi một con phi cầm đều có một đám người bịt mặt màu đen, tốc độ của phi cầm không được nhanh cho lắm, nghênh đón mười mấy con phi cầm cỡ lớn từ trên không trung vọt tới. Đây rõ ràng là tiết tấu muốn khai chiến. Một lúc có thể xuất động 10 con phi cầm, thực lực này khiến người ta phải kinh ngạc. Hoàng Liệt không còn tâm trạng hỏi là cái gì nữa, chỉ nhìn chăm chăm động tĩnh trên không trung. Thường Thục Thanh cũng thu hồi ánh mắt, bắt đầu nhìn chung quanh. Vừa lúc nhìn thấy bóng lưng Ngư Hữu Đạo cầm kiếm đứng lù lù bất động. Ngân Nhi vẫn cầm ôm hộp cơm, ăn chóp chép. Chuyện người bịt mạng xuất hiện chỉ khiến nàng ta tò mò, nhìn thêm mấy lần, ngoài miệng vẫn không ngừng nhai. Không tìm không vội cũng không phải là chuyện xấu, ít ra không khí khẩn trương như vậy không ảnh hưởng đến nàng ta. Đám người phía Trường Lưu, Viên Cương đứng trên đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn địch từ trên cao bay đến. Mũi tên của bọn họ bắn ra, không với tới được độ cao như vậy. Không ổn, chúng ta bị trúng kế rồi. Phòng thủ sơn trang trống rỗng, bọn họ muốn từ không trung nhảy dù tập kích sơn trang, chúng ta phải nhanh chóng triệu tập nhân thủ tiếp viện. Phía Trường Lưu sợ hãi nói, ông ta cảm thấy lo lắng cho Ngư Hữu Đạo. Ngư Hữu Đạo mà đổ

Đến khi mọi người phát hiện nhìn sang, ai nấy đều cảm thấy hoa mắt. Người đàn ông áo bông đã xuyên qua trận cuồng phong, phóng lên tận trời, tốc độ kinh người. Cạch! Một âm thanh vang lên giữa trời. Trong khoảnh khắc, Tông Nguyên và người đàn ông áo bông chạm nhau. Hai người đã cứng đối cứng với nhau một trưởng trên không màu lưu sơn trang. Tông Nguyên giật mình, mượn lực va chạm, nhanh chóng đằng không, lùi về đằng sau để giảm bớt lực. Đám người Hoàng Liệt cũng giật mình không ít. Đây là ai? Tại sao lại có thể cứng đối cứng với Tông Nguyên? Người đàn ông áo bông như sao chổi hạ xuống, vung tay phóng ra khí cương màu đỏ như chiếc ô, nhanh chóng ổn định thân hình, đáp xuống lầu cát. Trước mặt mọi người, y giữ vững cân bằng, hai tay vung lên như cánh bướm, hai chân đạp đạp giống như bước trong hư không, tư thái buông thả, sau đó một lần nữa phóng lên trời. Cảnh tượng này khiến người trên lầu các chấn kinh. Phần lớn tu sĩ chỉ có thể càng bay càng thấp, muốn tái khỏi phải mượn lực mới được. Nhưng người này có thể tái khỏi trong hư không, đây gần như được xem là phi hành chân chính. Nói rõ chân khí trong cơ thể y đã đạt đến tình trạng thực hóa chất. Khi ngự khí vẫn có thể huy sái tự nhiên, người bị mặt áo đen muốn ra tay lần nữa hơi kinh ngạc. Có cao thủ như vậy ra tay, bọn họ không cần thiết phải tham gia nữa. Tham gia vào chẳng khác nào tự tìm cái chết. Tất cả dừng tay, đứng trong sơn trang ngẩng đầu quan sát. Phi cầm chở tu sĩ hoạn quan cứ lượn quanh trên không trung. Đằng xa có một con phi cầm chở Cà Miều Thủy và Cao Thiếu Minh bay đến. Từ trên cao quan sát toàn diện tình hình chiến đấu. Từ trên cao, Tông Nguyên đã mệt mỏi cúi nhìn đối phương bên dưới. Thấy người đàn ông áo bông một lần nữa bay lên không, hai tay liền vung cao. Luồng khí xoáy màu vàng tuôn ra dưới chân, lập tức nâng ông ta nhanh chóng bay lên cao hơn nữa. Vừa rồi ông ta muốn dò xét thực hư, một chiêu cứng đối cứng khiến ông ta kinh ngạc, lẫn khó hiểu. Người giao thủ với ông ta không lộ chân dung, ông ta muốn đoán xem đối phương rốt cuộc là ai. Nếu thật sự là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong thiên hạ, khi ra tay, ông ta nhất định phải biết mới đúng. Thấy Tông Nguyên tăng tốc bay lên, người đàn ông áo bông lượn vòng, hai tay vùng vẫy, thẳng tắp xoay tròn. Thấy Tông Nguyên không cần mượn lực cũng có thể cân bằng trên không giống như mình, tu sĩ hoạn quan không khỏi kinh hãi. Thầm than không hổ là cao thủ, xếp thứ bảy trong đan bảng. Cả Miểu Thủy khống chế phi cầm, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cũng âm thầm tán thưởng không thôi. Nhìn người áo bông vung tay bay lên không, hai chân lơ lửng, Ca Miểu Thủy không khỏi hoảng sợ, không biết người đó là ai. Đám người Ngư Hưu Đạo bên trên lầu các ngẩng đầu nhìn bầu trời, có thể nhìn thấy cũng chỉ là mấy điểm đen. Tông Nguyên lão nhi, tại sao lại chạy trốn? Người đàn ông áo bông hỏi một câu. Tông Nguyên giận tí mặt, hai tay hất lên vọt tới. Người đàn ông áo bông cũng phất tay phóng đi. Cạch! Trong nháy mắt, hai người chạm vào nhau, âm thanh va chạm kịch liệt không ngừng vang lên. Một khắc chạm vào nhau, cương phong đánh ra bốn phía, đảo loạn khí lưu trên không trung, khiến hai con phi cầm đang chở người quan chiến phải vỗ cánh, ổn định thân hình. Bóng hai người xen kẽ nhau trên không trung, thực lực ngang nhau, ai cũng không chiếm được thượng phong. Chợt, âm thanh kịch chiến bỗng nhiên dừng lại, chỉ thấy bốn cánh tay hai người quấn lấy nhau. Ngươi khóa cánh tay của ta khóa cánh tay của ngươi. Ai cũng không chịu buông tay ai, gương mặt dán sát vào nhau, bốn mắt giằng co. Hai người xoay tròn trên không trung, chậm rãi hạ xuống. Rốt cuộc, ngươi là người phương nào? Tông Nguyên quát hỏi. Giao thủ cả nửa ngày, ông ta vẫn nhìn không ra lai lịch của đối phương. Người có thực lực như vậy, tuyệt không phải là người vô danh trong giới tu hành. Người đàn ông áo bông đáp. Ta là người phương nào không quan trọng. Quan trọng, người đường đường là Tông Nguyên, không nghĩ đến lại làm chó săn cho triều đình. Ta cũng muốn biết triều đình nước Yến đã cho người tốt chỗ gì. Người giúp Nam Châu có khác gì ta đâu. Người không ra tay, ta tất nhiên sẽ không ra tay với người. Giấu đầu cò mặt chỉ đáng là bọn chuột nhắt. Nếu người muốn chết, vậy thì đừng trách ta. Tông Nguyên hừ lạnh, hai vai lắc một cái, thân hình phóng ra khí cơ màu vàng quấn về phía đối phương. Hai tay người đàn ông áo bông đẩy một cái, song phương trong nháy mắt tách ra. Y phát hiện, hai tay hai chân của mình đều bị khí kình màu vàng quấn quanh, tứ chi run lên một cái.